Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1084, chương 1081, cường thế chém giết. Mọi người thấy chiến đấu. Nếu như kim đâm quả sử dụng thành công, chiến đấu này sân bãi có thể sẽ ngã xuống một vị tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả. Chết rồi hả? Dực Vân tổ thần cùng ba tần tổ thần mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm bị vô số kiếm quang bao quanh Chu Hạo, trong lòng bọn họ vô cùng thấp thỏm, răng rác, từng đạo vô cùng âm thanh chói tai truyền đến. Trước mắt đang ở điên cuồng xoay tròn kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Một đạo đao mang bay tới, xen lẫn thiên địa hủy diệt gợn sóng. Trong nháy mắt đi tới Dực Vân tổ thần cùng ba tần tổ thần trước người. Phốp, phốp, Dực Vân tổ thần cùng ba tần tổ thần giật mình, cuống quýt ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Bị đao mang này hoàn toàn kích ở trên người, thân thể của bọn hắn như là như diều đứt dây, bay thẳng đến nơi xa bay ngược mà đi, mà trong miệng máu tươi không muốn mạng bắn ra. Răng rác, tại âm thanh thứ nhất vang lên về sau, từng đạo thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, sau đó những cái kia kiếm quang đang không ngừng phá toái. Một đạo tản ra vô cùng thô bạo, giữ tận khí tức thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này nhìn qua rất trẻ trung, thế nhưng trên thân áo giáp ánh sáng màu đen chảy xuôi, một cỗ bạo lệ chi khí không ngừng phát ra, thậm chí nhường mỗi một vị cường giả đều trong lòng phát lạnh. Những cái kia kiếm quang lây dính kim đâm quả chất lỏng, tản ra vô cùng ba động khủng bố, thậm chí còn không ngừng đánh vào Chu Hạo trên thân thể. Kim kiếm chớp động, không ngừng đánh trúng Chu Hạo. Thế nhưng này chút Chu Hạo căn bản không quan tâm. Tất cả công kích kích ở trên người hắn, tựa như là con muỗi đốt, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Làm sao có thể? Ta kim đâm quả vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bằng vào ta cùng ba tần tổ thần công kích liên hợp, tăng thêm kim đâm quả, đây chính là tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả mấy lần lực công kích, vậy mà không phá được hắn phòng ngự. Dực Vân tổ thần mặt mũi tràn đầy khó coi chi sắc, còn có một tia hoảng sợ. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, cũng không có bất kỳ cái gì cường giả biết hắn có kim đâm quả. Bất quá bây giờ lần thứ nhất sử dụng vậy mà thất bại. Mà thất bại đại giới rõ ràng, không hổ là kim đâm quả. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, huy động chiến đao kéo tới. Trên người hắn phòng ngự hạng gì mạnh? Có Hắc Lân áo giáp, cái này đỉnh cấp phòng ngự áo giáp. Hắn tại hơn một vạn năm trước thừa nhận rồi tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong lăng thành tổ thần, tùy ý công kích đều không có chết, hiện tại tiến bộ to lớn, bằng này vẫn chưa tới tổ thần nhị trọng thiên tứ giai công kích, làm sao có thể thương hắn. Chiến đao vung lên, tiếp tục công kích ba tần tổ thần. Hợp lại, Dực Vân tổ thần, ba tần tổ thần trên mặt có vẻ điên cuồng, bọn hắn liều mạng, thế nhưng không hề có tác dụng. Bọn hắn công kích rơi vào Chu Hạo trên thân, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Kim đâm quả vô dụng, người thanh niên kia không có có thụ thương. Thật cường đại phòng ngự. Ngoặc kép chấm chấm, vây xem các cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chiến đấu sân bãi, ba vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, bảy người khác thì là đang điên cuồng thoát đi. Coi như thế, trên người bọn họ đều thụ hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba tần tổ thần trên mặt vẻ hoảng sợ càng ngày càng nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể điên cuồng yếu bớt sinh mệnh lực, trong mắt của hắn càng là có điên cuồng. Ta không cam tâm a, ta còn không có tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Ta còn không có tìm được phối hợp pháp tắc hải dương manh mối. ta làm sao lại vẫn lạc tại nơi này? Đầy cõi lòng mong đợi lại tới đây, lại là một kết cục như vậy. Xoạt, chiến đao kéo tới, ba tần tổ thần chỉ cảm thấy mình hai tay cũng không còn cách nào nắm chặt cự phù. Hai tay đứt thành từng khúc, mà đao mang trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn, đem xoắn nát, hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn ảm đạm, thi thể theo trong hư không trực tiếp rơi xuống. Đại ca, một chỗ khu vực bên trong, đang quan sát chiến đấu hai vị nam tử khôi ngô khắp khuôn mặt là bi thương chi sắc. Sau đó lại cừu hận nhìn về phía Chu Hạo, lão tam, chúng ta đi, đại ca tối cường phân thân đều bị đánh giết, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, vị thanh niên này sau khi ra ngoài rất có thể sẽ đối trả cho chúng ta. Chờ thực lực mạnh mẽ sau chúng ta lại đến báo thù. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, cố nén trong lòng bi thống, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Ba tần tổ thần bị đánh giết rồi, quá mạnh. Vây xem những cường giả khác trong mắt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Liền tại bọn hắn trước mắt, một vị tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả liền dễ dàng như vậy bị đánh giết. Dực Vân tổ thần, tiếp xuống liền là ngươi. Chu Hạo nhìn xem Dực Vân tổ thần, lạnh lùng tiếng vang lên. Dực Vân tổ thần nhìn xem Chu Hạo, ban đầu điên cuồng vẻ mặt khi nhìn đến ba tần tổ thần bị đánh giết, sau lại chợt bình tĩnh lại. Ta Dực Vân tổ thần tung hoành 3000 đại thế giới nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại cắm ở nơi này. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hạo, nói: 3000 đại thế giới thực lực so với ta mạnh hơn cường giả ta trên cơ bản đều biết. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, không biết có thể hay không cáo chi tên của ngươi, cũng tốt nhường ta biết ta đến cùng chết tại trong tay ai. Hắn trời sinh tính thích giết chóc, thế nhưng mạnh hơn hắn người hắn xưa nay không trêu chọc. Trước đó nhìn thấy Chu Hạo cũng là vô cùng lạ lẫm, cho nên đối Chu Hạo không thèm để ý. Hắn thấy Chu Hạo thực lực tuyệt đối không thể có thể mạnh hơn hắn, thế nhưng vị này vô cùng xa lạ nhân viên lại sắp đánh giết hắn. Ngượng ngùng, ta cũng không tính cáo chi. Chu Hạo lắc đầu nói, động tác trong tay của hắn cũng không ngừng, từng đạo công kích không ngừng tập ra. Phải chết ở chỗ này. Dực Vân tổ thần nhìn xem khuôn mặt băng lãnh Chu Hạo, trong lòng cứ việc có rất nhiều không cam lòng, thế nhưng kết cục đã chú định. Xoạt, lại là một đạo chiến đao kéo tới, ý thức của hắn lập tức trở nên ảm đạm. Lạch cạch, một đạo thi thể theo trong hư không trực tiếp rơi xuống. Vị thứ hạt tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả chết. Dực Vân tổ thần cũng bị đánh giết. Trời ạ, lập tức vẫn lạc hai vị mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người mặt mũi tràn đầy kính úy nhìn xem Chu Hạo. Xoạt, tay phải vung lên, ba tần tổ thần cùng Dực Vân tổ thần thi thể, bảo vật đều bị hắn thu hồi. Chỉnh trong cả quá trình không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Cứ việc ba tần tổ thần cùng Dực Vân tổ thần trên thân đều có mấy món tổ thần khí. Nhìn về phía tránh ở một bên bảy vị tổ thần, còn có nơi xa thong thả phiêu động lấy lệnh bài màu vàng óng. Chu Hạo cấp tốc đi tới nơi đó, tuyển lựa một viên gợn sóng lớn nhất lệnh bài màu vàng óng. Đây là màu vàng tam giai lệnh bài. Vài vị, này miếng lệnh bài thuộc về ta. Các ngươi không có ý kiến gì à? Chu Hạo nhìn về phía chiến đấu sân bãi bảy người. Không có ý kiến, bảy người vội vàng nói. Nói đùa, vừa rồi hai vị tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cường giả đều bị trước mắt tên sát thần này tùy tiện giải quyết hết. Thực lực bọn hắn chẳng qua là ở vào nhất giai, làm sao có thể phản đối? Lúc này trong không gian liền xuất hiện dạng này kỳ dị hình ảnh. 10 cái lệnh bài không ai tranh đoạt, nhường một vị thanh niên tự do tuyển lựa, mấy người khác căn bản không dám lên trước. tầm mắt theo này trên người mấy người thu hồi. Chu Hạo nhìn về phía trong tay lệnh bài. Cái này là có thể làm phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ xuất hiện lệnh bài sao? Chu Hạo nắm lệnh bài, vui sướng trong lòng. Ông, hắn một tia linh hồn tán phát ra, cấp tốc tiến vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.